Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, mau cứu lão bà ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt từ từ mở mắt. Phát hiện đã là trời sáng choang, ngoài cửa sổ vẫn truyền tới tiếng gió, tiếng mưa rơi, còn có tiếng sấm mơ hồ. Chẳng qua là thanh thế do đã qua đêm ít đi một chút. Hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía bên người, trống trơn như vậy, như không phải trên giường vẫn còn lưu lại vậy đặc biệt cô gái mùi thơm. Lâm Kiệt nhất định sẽ cho rằng, đã qua đêm chẳng qua là một giấc mộng mà thôi, vậy như mộng cảnh giống vậy điên cuồng, tùy ý phóng thích, bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn làm cho hắn kích động không thôi. Vào giờ phút này, Lâm Kiệt cảm giác vô cùng sảng khoái. Loại này thư thái vừa có trên thân thể, cũng có tinh thần, tựa như đè ở trên người một ngọn núi lớn bị rời đi tựa như. Chẳng qua là người đẹp mất tâm. Lâm Kiệt xoay mình xuống giường, mặc vào quần áo ở phòng vệ sinh, phòng khách, thư phòng tìm một phen, không có tìm được nửa điểm tung tích. An Khả Hinh phơi ở sân thượng lên quần áo cũng không thấy. Hắn rõ ràng, đây là nàng lặng lẽ không nói với mà từ. Mặc dù tối hôm qua cũng đã nói xong, đây chẳng qua là không xen lẫn bất kỳ cảm tình gì cần và phóng thích. Lâm Kiệt vẫn cảm thấy không thiếu thất lạc. Hơn nữa bên ngoài vẫn phong vũ lôi điện đan xen. Như thế rời đi, có lẽ có chút không an toàn. Hắn vội vàng lật lấy điện thoại ra, liền dự định bấm An Khả Hinh điện thoại, nhưng phát hiện điện thoại di động có một cái không tiếp tin nhắn ngắn. Tin nhắn ngắn là tới từ An Khả Hinh, viết lên, ta ở vùng lân cận khách sạn, chớ niệm, đã qua đêm ta rất vui vẻ. Cái tin nhắn ngắn này, để cho Lâm Kiệt thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị trở về phục một cái tin nhắn ngắn. Nhưng Lâm Kiệt đánh không thiếu chữ, cũng đều bị hắn xóa. Tạm thời bây giờ, hắn không nghĩ tới thích hợp tiếng nói để diễn tả tâm tình bây giờ. Không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, hắn gửi một cái trống không tin nhắn ngắn đã qua. Tin nhắn ngắn phát qua, Lâm Kiệt giống như là hoàn thành một hạng trọng đại công tác. Để điện thoại di động xuống, ở trong phòng khách làm nên aerobics. Rèn luyện sau khi kết thúc, Lâm Kiệt chuẩn bị làm điểm tâm, mới bất ngờ phát hiện, lại vẫn chưa có tới điện. Thấy phòng bếp một loại đồ điện, tuy có hơi ga lại không có tương ứng hơi ga bếp cái. Lâm Kiệt có chút không biết làm sao, muốn ăn nóng hổi bữa ăn sáng, chỉ có thể đi ra ngoài ăn, chẳng qua là bên ngoài vẫn có gió có mưa. Hắn bấm La San San điện thoại, hỏi thăm một chút phòng khám bệnh tình huống, được báo cho biết phòng khám bệnh không ngại, mà Chu gia cảng cư dân phần lớn là ngư dân, như vậy thời tiết đối với bọn họ mà nói không coi vào đâu. Chỉ có một người bị thương, là bị lớn gió thổi rơi chậu bông đập bị thương bả vai. La San San còn nói, nội thành không hề thiếu hành đạo cây và tấm bảng quảng cáo bị thổi ngã thổi rơi. Con đường lớn hơn không thông, hắn ngày hôm nay có thể ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Mới vừa cúp điện thoại, Lâm Kiệt nghe được tiếng mở cửa, liền gặp Lâm Miểu ngáp, từ phòng ngủ chính bên trong đi ra. Lâm Miểu ngưng thần yên lặng nghe, chỉ nghe được một cái thanh âm quen thuộc, hỏi, ca ca, Khả Hinh tỷ đâu, còn đang nghỉ ngơi sao? Đi, một lớn đã sớm đi. Lâm Kiệt vội vàng giải thích, nàng tối hôm qua là ghế salon ở phòng khách ngủ. Nàng nói không có thói quen cùng người khác ngủ chung, cho nên liền kiên trì ở phòng khách ngủ một đêm. Lâm Miểu nhẹ giọng nha liền một chút, cũng không nghĩ nhiều. Lâm Kiệt nhưng có chút có tật giật mình, tiếp tục hỏi, Miểu Miểu, ngươi tối hôm qua ngủ có ngon không? Sợ không? Ừ. Có hay không bị cái gì kỳ quái thanh âm đánh thức? Ngủ rất tốt, rất thơm đâu. Lâm Miểu đá chân mở ra cánh tay thư giãn thân thể một chút. Giọng vui sướng nói, hì hì, Sau này buổi tối xuống lần nữa mưa lúc sấm đánh, trước khi ngủ, ta liền uống một ly rượu chát. Ca ca, người nhớ nhất định mua một chai tiện nghi rượu chát. Nàng hiển nhiên là muốn nổi lên tối hôm qua. An Khả Hinh nói một câu nói kia, vô cùng đau lòng hỏi. Ca ca, một ly kia rượu chát thật trị giá mấy ngàn khối sao? Lâm Kiệt là biết Lâm Miểu cần kiệm tính tình. Khuyên, tối hôm qua uống vậy một chai rượu, đúng là một chai tương đối khá rượu. Bất quá, đó là người khác đưa cho Khả Hinh rồi đưa cho ta. Cho nên, vô luận nó đắt bao nhiêu, chúng ta cũng không có tiêu tiền. Ngươi liền đừng mù đau lòng, ca ca ngươi ta cũng là có thể được lợi nhiều tiền người. Đừng nói một ly mấy ngàn, chính là một ly mấy chục ngàn khối, ta vậy uống nổi. Lâm Miểu trên mặt vẻ đau lòng giảm xuống, nhưng vẫn rất đáng tiếc nói, nếu như chúng ta cầm bình kia rượu chuyển nhượng đi ra ngoài, không phải có thể bán mấy chục ngàn khối, lại bị tự chúng ta uống, thật có chút đau lòng đây. Có chút bất đắc dĩ Lâm Kiệt nhanh đổi một đề tài. Miểu Miểu, chúng ta nơi này bị cúp điện, điểm tâm chỉ có thể ăn lạnh. Loại khí trời này, phỏng đoán đến buổi tối gió ngừng mưa ở mới có thể tới điện. Lâm Kiệt vừa dứt lời, bỗng nhiên truyền tới đông đông dồn dập tiếng gõ cửa. Nói là gõ cửa, nhưng thanh âm này lớn và đập cửa xong hết rồi, còn kèm theo tiếng kêu, là bác sĩ, là bác sĩ, có ở đó hay không? Cứu người à? Nghe được cái này kêu lên, Lâm Kiệt vội vàng mở cửa, chỉ gặp ngoài cửa đứng một vị chừng 30 tuổi nam tử. Hắn đã là cả người ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, còn có mặt đầy nước, không biết là mồ hôi, vẫn là nước mưa. Nam tử thấy Lâm Kiệt, một bên kêu một bên thì phải đi trong nhà xông. Là bác sĩ, tình huống nguy cấp, mời ngươi đi cứu mệnh à? Lâm Kiệt bắt lại chàng trai bả vai, trầm giọng nói, là bác sĩ không ở nơi này, ta cũng là học qua y thuật, cụ thể tình huống gì có thể nói cho ta? Ngươi, ngươi cũng là bác sĩ? Nam tử trên dưới quan sát Lâm Kiệt hai mắt, rõ ràng có chút không tin. Lâm Kiệt hàm hồ nói, không phải bác sĩ, học qua y thuật, không thể so với la bác sĩ kém. Nam tử đưa tay bắt Lâm Kiệt cổ tay, kéo hắn liền muốn chạy ra ngoài. Hô, ngươi là bác sĩ liền tốt, nhanh một chút, lão bà ta muốn sinh, chậm có thể liền không còn kịp rồi. Lâm Kiệt bị kéo lảo đảo hai bước mới dừng lại thân hình. Vội vàng nói, người trước không nên gấp gáp, ta cần cầm chữa bệnh công cụ. Đúng, đúng, công cụ, công cụ. Nam tử lập tức buông ra Lâm Kiệt. Lâm Kiệt quay người chạy chậm trở về thư phòng, lấy ra vậy một bộ ngoại khoa chuyên dụng chữa bệnh thùng cấp cứu. Xuyên qua phòng khách lúc, hắn đối với Lâm Miểu hô. Miểu Miểu, trong tủ lạnh có đồ ăn chín, có trái cây, còn làm tối hôm qua còn dư lại một ít thức ăn. Người trước thích hợp ăn, ngoan ngoãn ở nhà chờ ta. Lâm Miểu cũng lớn người biết tình huống, cũng vội vàng đáp lại. Cứu người muốn chặt, ta có thể chăm sóc kỹ mình. Lâm Kiệt đi tới bên người nam tử, trầm giọng hỏi, mấy lâu? Còn nữa, cầm ngươi thê tử tình huống, cặn kẽ nói cho ta. Gặp Lâm Kiệt trong tay xách một cái không nhỏ, còn mang theo chữ thập đỏ ký hiệu Lữ Hợp Kim Cái Dương. Nam tử hơi thở phào nhẹ nhõm, dồn dập nói, ở lầu 21, thê tử ta bây giờ năm 35 tuổi, coi như là lớn tuổi hơn sản phụ. Lâm Kiệt và nam tử cùng nhau tiến vào thang lầu. Hắn lên lầu, nhưng phát hiện nam tử là xuống lầu, lập tức hiểu rõ ra. Ya ya, cái này căn bản không là một ngôi lầu. Trời giết này, muốn hạ lầu 18, còn muốn bò tầng 21 lầu. Lâm Kiệt lần đầu tiên đối với cao tầng ngôi nhà sinh ra sâu đậm oán hận, lại không thể không lập tức chiết thân đi theo nam tử nhanh chóng xuống lầu. trước ở bệnh viện làm kiểm tra hết thảy cũng bình thường. Còn có hơn nửa tháng đến ngày dự trù xanh. Chẳng qua là sáng sớm hôm nay nàng vô tình té lộn mèo một cái. Bể nước ối, đau bụng thẳng lăn lộn. Ta đánh 120. Tiếp tuyến viên nói cho đến ta. Đến tiểu khu cảnh thái nơi này con đường còn không có khai thông. Trên đường rất kẹt, xe cứu thương một hồi lâu không tới được. Tiểu khu còn bị cúp điện, thang máy không thể dùng. Dưới tình huống này, lão bà làm sao có thể đi thang lầu? Đây chính là tầng 21 à. Nói đến đây, đường đường một cái 30 tuổi hán tử, gấp cũng mang theo nước nở. Có cái hàng xóm nói cho ta, tiểu khu có cái bác sĩ, chính là La bác sĩ. Nói đến đây, nam tử ánh mắt đỏ lên nhìn Lâm Kiệt, khẩn cầu nói, bác sĩ, van cầu ngươi, nhất định phải mau cứu ta đứa nhỏ, mau cứu lão bà ta. Theo ca cầu một chút siêu tầm, đề cử và khen thưởng giúp đỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-ai-tu-tiin-luc-luc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.